Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 72, phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèm cửa trong phòng ngủ của Tư Diêu chỉ là một lớp voan mỏng, không đủ để ngăn cản đêm tối ngoài kia bên ngoài. Màn sương dày đặc quấn quanh, ánh trăng trong trẻo cũng bị làm mờ đến mức như được phủ một lớp lông tơ mềm mại, lơ lửng treo trên nền trời xa xăm trong sắc trăng dịu dàng ấy. Chu Minh Viễn quỳ gối trước Tư Diêu, chậm rãi cúi người xuống. Đôi môi anh ánh lên sắc đỏ rực rỡ, nổi bật trên làn da trắng mịn nhuốm màu lạnh của ánh trăng. Tư Diêu bỗng cảm thấy như mình đã đánh thức một con ma cà rồng mà mười mấy năm trước cô vô tình gặp giữa cơn mưa đêm Paris, và giờ đây, anh cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi, chuẩn bị cắn sâu vào cổ cô. Chu Minh Viễn hơi nghiêng đầu, bờ môi quả nhiên chạm lên làn da mảnh mai của cô. Những ai từng học múa ba lê đều có chiếc cổ cao và thon thả như thiên nga, anh hôn lên đó. Nhẹ nhàng MNTAN như đang thưởng thức vị ngọt say của nàng. Không hiểu sao, giữa khoảnh khắc say đắm ấy, Tư Diêu lại nhớ về rất nhiều chuyện. Cô nhớ đến lời Phùng Linh Tử từng nói móc Chu Minh Viễn là kiểu người mà cả đời này cũng không thể bước vào trái tim, rằng anh là người không biết yêu. Nhưng từ trước đến nay, Tư Diêu vẫn luôn tin rằng, bên trong lớp vỏ cứng rắn ấy, Chu Minh Viễn vẫn có một trái tim mềm mại. Giống như lúc này đây. Không chỉ cử chỉ của anh dịu dàng, mà cả ánh mắt anh nhìn cô cũng như ly cocktail bốc lửa, sáng rực rỡ hơn cả ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ. Tư Diêu cảm giác mình như một búp trà khô được thả vào làn nước sôi, dần dần bung nở, mềm mại lan tỏa. Trong cơn mê loạn, cô mơ hồ nghĩ mình hoàn toàn chào đón những gì Chu Minh Viễn đang làm. Nhưng nếu lúc này buột miệng thốt lên câu, hoan nghênh quý khách, kiểu đùa giỡn phá vỡ không khí, liệu anh có tức đến mức bóp cổ cô không? Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua trong đầu, thì bàn tay anh đã nhẹ nhàng siết lấy cổ chân cô, trượt dần lên trên. Cô co người lại, cảm giác như mọi ý thức đều tan chảy, không thể thốt nên lời, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, phát ra những tiếng rên khe khẽ. Ánh trăng ngoài cửa sổ trong mắt cô bắt đầu lay động, vầng trăng phủ đầy lông tơ dường như cũng say mềm, ngay cả ngọn cây cũng khẽ lay mình. Cùng lay động theo đó là họ và tấm đệm giường. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, càng lúc càng siết mạnh hơn theo nhịp nước rút. Mồ hôi của Chu Minh Viễn rơi xuống, hòa với mồ hôi cô, tạo nên một hương vị mơ hồ đồng điệu. Trên cơ thể họ là mùi hương giống nhau của sữa tắm, dầu gội, thậm chí ngay cả hơi thở cũng quyện làm một. Vào khoảnh khắc không thể kìm nén, Tư Diêu bật thốt tên anh. Chu Minh Viễn, không giống giọng điệu cố ý làm nũng thường ngày. Đó là tiếng gọi vang lên từ linh hồn đang run rẩy, là nỗi khao khát bật thốt trong vô thức. Khi mọi thứ kết thúc, Chu Minh Viễn vê mái tóc cô, khẽ hỏi. Muốn đi tắm không? Tư Diêu cuộn người trong chăn, thậm chí mí mắt cũng lười nhấc lên. Cô đưa một chân ra khỏi chăn, lười biếng khua nhẹ trong không khí rồi nhanh chóng thu lại, giọng nói uể oải vang lên từ trong chăn. Lạnh, không đi, đã là tháng giêng. Hệ thống sưởi của thủ đô sớm đã hoạt động, trong biệt thự trung tâm điều hòa vẫn luôn mở, làm gì có chuyện lạnh. Chỉ là lười, không muốn nhúc nhích, Chu Minh Viễn kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán. Mệt rồi à, Chu Minh Viễn, em cảm giác mình như bị anh rút cạn cả sức lực rồi. Tư Diêu tựa vào lòng anh, ánh mắt mơ màng, đáng thương ngước lên nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh tay yếu ớt quấn lấy eo Chu Minh Viễn. Rồi thật chậm, thật nhẹ, vòng qua lưng anh. Trong khoảnh khắc đó, đầu ngón tay cô chạm phải cảm giác ẩm ướt là máu sao. Vết thương lại rách ra rồi. Cô bỗng mở mắt, giữa trán nhíu chặt thành một nếp nhăn, định ngồi dậy thì thắt lưng lại mềm nhũn, khiến cả người đổ ngược xuống giường như con cá vừa bị vớt lên khỏi mặt nước, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu Minh Viễn, giận dỗi. Anh thật là, chẳng màng cả vết thương nữa. Ừ, anh chỉ nhẹ đáp, không hề biện minh. Chu Minh Viễn, cô gần như gắt lên, anh dường như lúc này mới phát hiện vết thương của mình đã rách, khẽ liếc xuống bả vai, rồi lại quay đầu, nhìn cô với ánh mắt vẫn cháy bỏng. Em thấy thoải mái chứ? Thoải mái, cô vừa định nói thì nuốt ngược câu trả lời, rồi, mặc cho thân thể mỏi như, vẫn vơ lấy chiếc gối ném về phía anh. Chu Minh Viễn, anh đúng là lưu manh, anh bật cười, dễ dàng hất gối sang một bên, cúi xuống ôm bổng cô lên khỏi giường. Giọng nói trầm thấp mà lẫn cả tiếng cười khan. Lưu manh này còn muốn cùng em tắm nữa. Trời ơi, anh không biết xấu hổ sao? Đừng động đậy, anh đau đấy. Phì, vừa rồi sao không thấy anh đau? Vừa rồi chỉ lo em đau thôi. Chu Minh Viễn, anh câm miệng. Im ngay, ơi, phòng tắm trong phòng ngủ của cô rộng rãi, có cả vòi sen và bồn tắm lớn. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã dần tĩnh lặng, ánh trăng treo cao, sáng ngời mà dịu dàng. Chu Minh Viễn quay lưng về phía cô, để lộ vết thương trên vai. Chảy máu rồi này, có thể nhiễm trùng không? Có cần sát trùng không? Thư Diêu nhíu mày, ngón tay khẽ lướt trên làn da anh, nhẹ nhàng lau đi vết máu, vẫn không yên tâm. Không được, em phải gọi cho Lý Tư. Anh không ngăn cô, bởi khoảnh khắc cô lo lắng ấy, với anh, là một loại quyến rũ khác. Thư Diêu bật dậy khỏi bồn tắm, nhưng chân lại mềm nhũn, loạng choạng một chút rồi được anh đỡ lấy. Cô nghiến răng liếc anh, rồi khoác lấy áo, lê bước ra ngoài lấy điện thoại. Nhìn theo bóng lưng cô, đôi chân thon dài, ở gáy vẫn hằn rõ vết hôn đỏ thẫm. Chu Minh Viễn thoáng chốc tự hỏi, liệu mình có quá mạnh mẽ không? Khi cuộc gọi kết thúc, trong bồn tắm rộng rãi, hai người tựa vào hai bên thành, đối diện nhau. Thư Diêu nâng bàn chân lên, chìa ra trước mặt anh, đôi mắt long lanh nhưng vẫn mang theo nét e lệ. Đây là bí mật cuối cùng của em. Những ngón chân với khung xương méo mó do tập ba lê từ nhỏ, thoáng xấu xí, khiến cô khẽ bật cười tự giễu. Cũng chỉ đẹp hơn chân bó ngày xưa một chút thôi. Chu Minh Viễn nhớ đến lọ sơn móng tay mà lần trước anh từng thấy trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt. Lần ấy, cô ngồi bên giường, kiễng chân, chấm sơn lên chỗ tất bị rách. Từ thế đó, gợi cảm đến mức ám ảnh anh cả trong mơ. Anh mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào đầy mãnh liệt, như men say ngấm vào máu. Có lẽ em nói anh lưu manh. Anh nghĩ, cũng chẳng sai. Chu Minh Viễn mở ngăn tủ, cầm lọ sơn móng tay lên, giữ lấy mắt cá chân cô. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa trêu ngươi, khiến cô phản xạ rụt chân lại, mặt đỏ bừng. Vừa rồi Lý Tư còn nói, làm quá đà là nguy hiểm đó. Chỉ đến lúc nhìn rõ vật trong tay anh, cô mới sững người. Anh muốn làm gì? Muốn sơn móng cho em? Thôi đi, chân em xấu lắm mà. Cô cũng từng ghen tị với những cô gái có bàn chân được làm móng, đạp lên bãi cát mềm mịn, chụp cận cảnh từng ngón chân. Nhưng ngón chân của cô thật chẳng đẹp gì, cong cong vẹo vẹo. Chu Minh Viễn vặn nắp lọ sơn móng, giọng nghiêm túc. Trong mắt anh, chúng rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ ở trong phòng tắm rất lâu, bồn tắm nước nóng liên tục ra nhiệt, hơi nước ẩm ướt bao phủ khắp không gian. Thư Diêu dùng ngón tay vẽ viền trăng tròn lên ô kính cửa sổ phủ đầy sương mù, còn vẽ thêm khuôn mặt cười cho ánh trăng. Dẫu sao cũng là đàn ông, trong chuyện tinh tế thế này vẫn có chút vụng về. Chu Minh Viễn cúi đầu, cẩn thận giúp Thư Diêu sơn móng chân, sắc đỏ cherry khiến làn da cô thêm phần trắng ngần. Khi xong, anh thấy Thư Diêu cứ nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân, còn tưởng cô cảm động. Đêm nay chất chứa bao cảm xúc khó quên, khiến người điềm đạm như Chu Minh Viễn cũng muốn nói lời tình tứ. Anh muốn nói, anh có thể sơn móng cho em cả đời. Nhưng rồi thấy Thư Diêu ngẩng đầu, mặt mày kỳ lạ. Sao vậy? Thư Diêu lắc đầu. Chu Minh Viễn, em vốn nghĩ chân mình đã xấu lắm rồi. Không ngờ sau khi anh sơn móng còn xấu hơn, cứ như bị thứ gì đó đập bẹp, mỗi ngón chân đều như nát bét cả. Chu Minh Viễn, thật ra anh cũng không giỏi lắm. Sơn đến đâu lem vào da đến đó, nhưng cũng không đến mức tệ như cô nói. Anh thấy cũng ổn mà, cuối cùng cũng chiều theo ý cô, tẩy sạch lớp sơn móng vừa làm, sau bao nhiêu lần loay hoay, hai người cùng tựa vào bồn tắm, hưởng thụ chế độ mát xa và khoảng thời gian yên tĩnh chỉ dành riêng cho họ. Trong mùa đông giá lạnh, cùng nhau ngâm mình trong làn nước ấm, ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ giữa màn sương hơi nước, vừa yên bình vừa an nhiên. Ngoài kia gió rít gào, còn trong này, ta có riêng một góc ấm áp. Thư Diêu khe khẽ ngân nga giai điệu bài hát mới của Hiller, khuỷu tay tì lên thành bồn trắng, thỉnh thoảng vẩy nước lên người Chu Minh Viễn. Một lúc sau, Chu Minh Viễn bỗng nói, thế này chắc sống tới mấy trăm tuổi mất. Thư Diêu mất vài giây mới nhớ ra, đó là trò đùa lần đầu cô đến Nam Phi. Lúc đó ở thác Tơ Geller, cô nhặt cành cây, chấm nước rồi vẩy lên người anh. Còn nói đùa là mỗi lần vẩy sẽ sống thêm trăm tuổi. Thư Diêu bật cười, lại vẩy một vốc nước lên người anh. Vậy em đã vẩy thế này bao nhiêu lần rồi? Anh không phải sống đến nghìn tuổi, vạn tuổi mất thôi. Sống bao lâu không quan trọng, chỉ cần em luôn bên anh là đủ. Cách chương.